người, một người luôn bên anh yêu thứ anh làm. Cả hai không hay giận nhau lúc 2-3 giờ và không ai phải ghen tuông nghi ngờ. Yeah, oh. Giờ đây chắc em đâu còn buồn, nhìn người bên em như có thể sẽ làm lành tổn thương. Thế nhưng anh vẫn chưa quên bao ngày bên nhau, dù biết sẽ không nên. Oh. Vì đó chắc anh sai rồi. Cầm trong tay một hạnh phúc rất mới, vẫn nhớ ngày em nhìn anh trên đôi mi em ướt. Giờ em muốn đi thật xa, nơi nào không thấy anh. Nhiều mùa thu đã qua, em có hay vô tình nhớ tới anh không? Oh. Vì đâu ngờ sẽ nhớ em nhiều như này. Từng ngày để mong mình em đang bối vai. Giờ anh đứng đây nhìn người khác.